Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12. Đắc ý, về sau đến căn dặn Điểm Băng Vũ. Rời xa trưởng giáo, nếu không sớm tối bị lột sạch nội tình. Diệp Tiếu nhìn xem Quách Thành Phong. Chẳng biết tại sao, đột nhiên xuất hiện ảo giác. Đó cùng ái dễ thân, người vật vô hại Tiếu Dung. Đột nhiên biến thành một con hồ ly. Vẫn là một con lão hồ ly. Diệp Tiếu một cái giật mình, lấy lại tinh thần, trong lòng nhắc tới Dương Sách, Lục Minh, chờ các mạch thủ tọa đều khịt mũi coi thường, lộ ra xem thường biểu lộ. Bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Cơ Băng Vũ là ngưng khí cảnh tu vi. Ngưng khí cảnh cũng gọi tốt đồ, phế vật còn tạm được. Lấy bọn hắn đối trưởng dạy hiểu rõ, biết trưởng giáo lại tại đương người hiền lành, cổ vũ giao quang phong đâu. Tốt, người đều đến đông đủ. Hiện tại mở ra Huyền Hoàng Tháp. Mọi người chuẩn bị một chút. Chuẩn bị tiến tháp. Quách Thành Phong thu hồi ánh mắt, hướng các đệ tử nhìn thoáng qua. Mở miệng nói. Các mạch đệ tử. Thiên Tuyền Phong thủ tịch Chu Ngọ Sinh. Thiên Quyền Phong thủ tịch Biện Hoành Thiên. Thiên Su Phong thủ tịch Trử Hy Nguyệt. Chờ tất cả mọi người đều nóng lòng càng thử. Ào ào ào. Chỉ gặp trưởng giáo Quách Thành Phong vung tay lên. Một đạo lưu quang hoành không xuất thế. Huyền Hoàng Tháp dưới đáy cửa tháp. Trực tiếp mở ra. Một cỗ đạo uẩn. Huyền giống như cuồng phong. Quất vào mặt mà đến. Tất cả mọi người như mộc xuân phong. Phảng phất đưa thân vào đại đạo Hải Dương. Chu Ngọ Sinh. Biện Hoành Thiên. Trử Hy Nguyệt. Chờ các đệ tử. Đều trên mặt vui mừng. Huyền Hoàng Tháp mặc dù là bảo địa. Cũng không phải tùy thời đều có thể tiến vào. Nhất định phải trưởng giáo tự mình mở ra mới được. Bởi vậy, tất cả mọi người rất trân quý cơ hội tiến vào. Đi vào đi. Quách Thành Phong hướng tất cả mọi người mở miệng. Các mạch thủ tọa đều hướng riêng phần mình đệ tử ra hiệu một phen. Tất cả mọi người không đang do dự. Nhao nhao tiến vào Huyền Hoàng Tháp. Cơ Băng Vũ hướng mở ra Huyền Hoàng Tháp nhìn thoáng qua. Hơi có vẻ kích động. Lại hướng một bên Diệp Tiếu nhìn lại. Diệp Tiếu không nói hai lời. Nhẹ nhàng gật đầu. Cơ Băng Vũ cũng không có do dự. Đi vào. Huyền Hoàng Tháp bên trong. Một mảnh trống trải. Khác biệt chính là. Tràn ngập đạo uẩn. Trong không khí tràn ngập đại đạo nội tình. Chỉ cần ở chỗ này bế quan. Liền có thể làm ít công to. Các đệ tử. Tiến vào Huyền Hoàng Tháp về sau. Liền bốn phía phân tán ra đến. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị ngộ đạo. Hiện trường đệ tử tuy nhiều, chừng 20-30 vị, nhưng muốn nói nhất chú mục, vẫn là Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt ba người. Bởi vì bọn hắn ba cái, là lần này thất mạch hội võ trước ba. Xảo chính là, cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, ba người vừa vặn hiện ra tam giác phương vị. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong đám người. Tự nhiên cũng bao quát Cơ Băng Vũ. Bất quá nàng cũng không có tới gần vị trí hạch tâm. Mà là tùy tiện tìm một cái một góc chi địa ngộ đạo. Hiển nhiên, cẩu đạo tinh tùy, lô hỏa thuần thanh, Huyền Hoàng Tháp bên trong. Các đệ tử, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị ngộ đạo, Huyền Hoàng Tháp bên ngoài. Các mạch thủ tọa, thủ hộ bên ngoài, chỉ gặp trưởng giáo Quách Thành Phong vung tay lên. Giữa không trung xuất hiện một cái cự đại màn nước. Màn nước bên trong vừa vặn phản chiếu ra Huyền Hoàng Tháp bên trong hết thảy. Tất cả mọi người đang nhìn. Ngộ đạo cũng là thiên phú một loại thể hiện. Bọn hắn muốn nhìn những đệ tử này thiên phú như thế nào. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Huyền Hoàng Tháp bên trong, các đệ tử đang ngồi ngộ đạo. Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, tất cả cao tầng tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Rốt cục, màn nước xuất hiện một tia biến hóa. Chỉ gặp một vị nam tử khôi ngô trên thân. Đạo uẩn bành trướng. Một đạo chừng 10 trượng quyền đạo cột sáng. Ngưng tụ thành hình. Không phải người bên ngoài. Chính là Thiên Tuyền Phong thủ tịch. Chu Ngọ Sinh. Theo Chu Ngọ Sinh ngưng tụ quyền đạo cột sáng. Các mạch thủ tọa, bao quát trưởng giáo Quách Thành Phong, đều nhãn tình sáng lên. Bọn hắn một chút liền nhận ra là quyền ý. Ha ha ha, buổi trưa sinh không hổ là bảy mạch tiểu bối thứ nhất. không chỉ có là mạnh nhất, thiên phú cũng là cao nhất. Lĩnh ngộ quyền ý, Dương Sách thấy thế, tại chỗ cười ha hả, muốn nói đến ý có nhiều đến ý. Thân là Thiên Tuyền Phong thủ tọa, Chu Ngọ Sinh là hắn một tay dạy nên. Chu Ngọ Sinh cường đại, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Còn lại các mạch thủ tọa đều không lên tiếng, dù sao cũng không phải bọn hắn một mạch tiểu bối lĩnh ngộ. Duy chỉ có trưởng giáo Quách Thành Phong một mặt mỉm cười, buổi trưa sinh ở tiểu bối bên trong xem như lớn tuổi, vốn cho rằng là đã chiếm tuổi tác ưu thế, bây giờ xem ra không phải như thế, thiên phú cũng là hạng nhất. Quách Thành Phong một mặt khen ngợi, thân là trưởng giáo, hắn cũng không quan tâm cái nào một mạch tiểu bối là mạnh nhất. Đều là Vân Vũ Sơn đệ tử. Ào ào ào, giao lưu ở giữa, màn nước tái khởi biến hóa. Chỉ gặp một vị hơi có vẻ nam tử cơ bắp trên thân cũng xuất hiện biến hóa. Cuồng bạo đạo uẩn, ngưng tụ thành dài 10 trượng đao đạo cột sáng. Chính là Thiên Quyền Phong thủ tịch, Biện Hoành Thiên, đao ý, Hoành Thiên lĩnh ngộ đao ý. Ha ha ha, ta Thiên Quyền Phong tiểu bối cũng không yếu tại người. Nếu là vượt qua mấy năm, ai mạnh ai yếu vẫn là ẩn số. Thiên Quyền Phong thủ tọa Lý Quang Kim đắc ý cười ha hả, thất mạch hội võ bên trong, Biện Hoành Thiên tiểu bối thứ hai bị Chu Ngọ Sinh tử chết áp chế. Nhưng Biện Hoành Thiên tuổi còn nhỏ, nếu là tại Chu Ngọ Sinh niên kỷ, ai mạnh ai yếu vẫn là ẩn số. Cho nên Lý Quang Kim không chút nào cảm thấy Biện Hoành Thiên thua. Đôm đốp, liền trên người Biện Hoành Thiên xuất hiện đao đạo cột sáng, đồng thời Chử Hy Nguyệt trên thân cũng xuất hiện bành trướng đạo uẩn, trực tiếp ngưng tụ thành một tia chớp cột sáng, lôi điện ý cảnh. Tất cả mắt thấy một màn này người, một chút liền nhận ra, quyền ý, đao ý, lôi điện ý cảnh đều là đại đạo ý cảnh một loại. Đại đạo 3000, chỉ là 3000 loại hình thức, không hổ danh xưng tiểu điện mẫu. Các mạch thủ tọa đều hướng Tư Đồ Giao nhìn thoáng qua. Bởi vì Chử Hy Nguyệt chính là xuất từ Thiên Xu Phong một mạch. Tư Đồ Giao thấy thế, mặt không biểu tình, một câu không nói, phảng phất trong dự liệu. Thậm chí theo Tư Đồ Giao, Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Chử Hy Nguyệt trong ba người, tiềm lực lớn nhất chính là Chử Hy Nguyệt. Bởi vì Chử Hy Nguyệt quá nhỏ, tiếp qua mấy năm, siêu việt hai người không phải việc khó. Tốt tốt tốt, quyền ý, đao ý, lôi điện ý cảnh, không nghĩ tới ta Vân Vũ Sơn tiểu bối bên trong có ba vị nắm giữ đại đạo ý cảnh. Về sau xem ai còn dám nói ta Vân Vũ Sơn tiểu bối không người. Quách Thành Phong hơi có vẻ kích động, hiển nhiên là không nghĩ tới. Vốn cho rằng lấy bây giờ Vân Vũ Sơn tiểu bối có thể có một vị nắm giữ đại đạo ý cảnh đã không tệ. Thật không nghĩ đến, sinh ra ba vị, thời gian tiếp tục trôi qua. Ngay tại sinh ra ba vị về sau, màn nước an tĩnh lại. Trưởng giáo cùng các mạch thủ tọa đều đang đợi vị thứ tư. Đáng tiếc không có, bất quá cũng không thất lạc. Tất cả mọi người nhìn ra, tuy nói không có nắm giữ đại đạo ý cảnh, cũng không ít người đều đụng chạm đến biên giới. Chỉ kém Lâm Môn một cước, lần này ngộ đạo, các mạch đều có thu hoạch. Duy chỉ có cái này Giao Quang Phong nữ đệ tử, tựa hồ không có phản ứng a. Theo Huyền Hoàng Tháp ngộ đạo tiến hành đến hồi cuối, các mạch thủ tọa biết, có thể đột phá đã đột phá, không có đột phá là không có hy vọng. Lúc này, Dương Sách hướng màn nước bên trong một góc vắng vẻ nhìn thoáng qua, tiếp lấy một mặt trêu tức nhìn xem Diệp Tiếu. Ngộ đạo không lừa được người, không có động tĩnh, nói rõ không có lĩnh ngộ. Tại Huyền Hoàng Tháp bên trong đều không có ngộ đạo, chỉ có thể nói rõ một điểm, quá phế. Diệp thủ tọa, tất cả mọi người là Vân Vũ Sơn đồng môn, ta Thiên Toàn một mạch đệ tử ưu tú nhiều lắm, có thể đưa hai cái cho Diệp thủ tọa. Diệp thủ tọa coi trọng người nào cứ mở miệng, tuyệt đối đừng khách khí. Dương Sách gặp Diệp Tiếu không lên tiếng, càng thêm đắc ý, một mặt đắc ý nói, hắn vốn là đối Diệp Tiếu bất mãn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nói móc Diệp Tiếu cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,